Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Hoa Mai Ba Làm. Vạn mét không trung, Upper Yard, cái này đã từng trong thánh địa. Khắp nơi răng đèn kết hoa rất là náo nhiệt. Cả tòa Skypiea bên trên đều tràn ngập một loại hỉ khí. Grim làm Skypiea kẻ thống trị, đem đồng thời cưới 3 vị tân nương. Thế giới này hôn lễ kỳ thật cũng không có kiếp trước phức tạp. Cùng loại với kiểu đơn giản kiểu Tây hôn lễ, sớm liền chuẩn bị sung túc lượng lớn vật tư, hoàn toàn có thể thỏa mãn hơn 10 vạn người mấy tháng lương thực nhu cầu. Một thân màu hồng phấn lễ phục trang trí dưới, Hancock vốn là hoàn mỹ dáng người cùng gương mặt giống như tiên nữ hạ xuống phàm trần. Connix thì là một bộ lụa trắng váy dài, phối hợp sau lưng một đôi cánh, thánh khiết đến không chút thua kém với trời dùng. Rayu thì là ăn mặc đủ mọi màu sắc, trên người áo cưới nửa chặn nửa che, cực điểm dụ hoặc sở trường. Nhất là khi đó thỉnh thoảng trêu chọc Grim ánh mắt, hiển nhiên một cái ác ma. Grim thì là một bộ thuần trắng cổ trang trường bào, phối hợp tỉnh táo mà kiên nghị gương mặt, tựa như tuệ thế phong lưu tài tử, tiêu sái lỗi lạc. Bốn người dạo bước thảm đỏ phía trên, nghênh đón như sóng biển tiếng hoan hô. Rhys vương quốc dân chúng là thật tâm vì Grim cảm thấy cao hứng, bởi vì đây là bọn hắn vương, mà lại là một cái để bọn hắn sống được có tôn nghiêm vương. Vì bọn hắn không tiếc cùng thế giới đối địch vương, tự nhiên Grim cũng là bọn hắn trong lòng duy nhất vương. Grim xưa nay không thiếu tiền, hơn nữa rất biết kiếm tiền. Mỗi một cái quốc dân ngoại trừ vì bệ hạ công việc bên ngoài, còn có một bút không ít phụ cấp, quốc dân nghỉ ngơi cùng giải trí thời gian rộng rãi. Grim đề xướng có càng nhiều thời gian đến tự do phát huy, vì để cho Rhys vương quốc trở nên càng thêm cường đại, quốc dân nhao nhao đưa con cái đến học viện bồi dưỡng. Mặc dù không có chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật nhân tài, nhưng là có khổ luyện nhiều năm cấm vệ quân, võ đạo tu luyện học viện, trở thành mỗi cái Rhys vương quốc hài tử, từ rất nhỏ liền hướng tới địa phương. Ta hy vọng có một ngày, ta bởi vì các ngươi cường đại mà kiêu ngạo, các ngươi bởi vì Rhys vương quốc mà kiêu ngạo. Hôm nay các nàng là hạnh phúc, cũng không chỉ là các nàng sẽ thành ta Grim tân nương, mà là bởi vì các nàng từ nay về sau chính là Rhys vương quốc quốc vương nữ nhân. Từ nay về sau, ta Grim cùng Rhys vương quốc sẽ trở thành chung nữ nhân của ta mạnh nhất hậu thuẫn. Grim là một nước chi chủ, trực tiếp cầm lấy đen đen Musi đối với tất cả mọi người nói ra. Theo Grim tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ Skypiea dân chúng trong nháy mắt liền lâm vào sung sướng người chiều bên trong. Về phần náo động phòng, nói đùa cái gì, ai dám trêu chọc một nước chi chủ, người tối thiểu đến có được đại tướng cấp bậc thực lực. Mặt trời lặn về hướng tây, đêm tối dần dần trước khi đêm động phòng hoa chúc uống say, là một nước chi chủ Grim rất là tùy ý, tư mấy chén liền không uống rượu. Upper Yard dựa vào dây leo thực vật chống đỡ lấy thực vật không chung chỗ, có một tòa quy mô không nhỏ cung điện. Grim chi đi chung quanh nội thị, trực tiếp đi hướng Hancock chỗ căn phòng đỏ sợi bông khăn cô dâu. Nghe được then cửa âm thanh, ngồi khoanh chân ở trên giường Hancock, thân thể hơi run lên, bởi vì là kiểu Tây hôn lễ, cũng không có cái gọi là rượu giao bôi. Chương trình bên trên tương đối đơn giản, Grim nhẹ ngồi tại Hancock bên người, bốc lên trong suốt đỏ sợi bông. Hancock tràn ngập yêu thương hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Grim, trong ánh mắt còn bí mật mang theo một tia hiếu kỳ. Trong suốt nước mắt sáng tỏ động lòng người, Grim xem hiểu Hancock, hắn hiểu được cái này trước mặt người khác lãnh ngạo nữ thần nhưng thật ra là một cái tiểu bạch. Hancock, đêm nay vi phu giúp ngươi phổ cập một cái sinh lý tri thức. Grim vừa nói chuyện một bên đưa nàng ôm vào trong ngực. A, đây là cái gì? Đây là ta muốn cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Lập tức thơm trên giường truyền đến vài tiếng thở dốc, mấy đạo ngâm khẽ cạn hát, chướng mạn nhẹ lay động mấy phần. Hancock học được nhân sinh khóa thứ nhất, sách giáo khoa nội dung tràn đầy đỏ bừng sắc. Đêm đã khuya, Grim trấn an được đổ mồ hôi lâm ly Hancock, bò người lên, tối nay còn có hai vị người ấy khác cư nàng thất. Grim hôn lễ còn chưa kết thúc, ôn nhu thay Hancock đắp kín mền. Grim đi vào bên cạnh cách đó không xa một gian phòng. Đây là Connie's căn phòng. Connie ngồi tại trước bàn sách, ngón tay êm ái vuốt ve yêu dấu đàn hạc, rơi vào trầm tư. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Connie's cô đơn ánh mắt trong nháy mắt vui mừng, không kịp chờ đợi chạy đến trước cửa. Quả nhiên gặp được để nàng khổ đợi đã lâu Grim. Connie's không có bình thường thận trọng, phi thân đầu nhập Grim trong ngực, thân thể ẩn ẩn run run, phát giác được trên vai ẩm ướt ý, nâng lên Connie's phiếm hồng hốc mắt, Grim trong lòng bốc lên một cỗ thương tiếc. Ai, trách ta quá hoa, Grim chưa kịp nói xong, liền bị nhỏ nhắn xinh xắn môi đỏ ngăn chặn miệng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Grim đã dần dần quen thuộc Connie's ở bên cạnh đàn tấu. Quen thuộc lắng nghe đàn hạc truyền đến giai điệu, từ vừa mới bắt đầu vì ba màu bá khí ở giữa ổn định. Càng về sau hoàn toàn thích loại cảm giác này, ưa thích bên người cái này nhỏ nhắn xinh xắn nghịch ngợm yếu đuối thiếu nữ. Bất quá lần này, tại Grim vô sỉ yêu cầu dưới, Connie's đỏ lên mặt vì Grim phổ cập một phen sinh lý cấu tạo. Cùng đôi kia kỳ dị cánh nhỏ, lại là một phen điên cuồng, mây mưa vài lần, thơm mạn nến đỏ, lưu lại y lệ vô số, cũng chính là thế giới này tố chất thân thể cường hãn. Nếu là đặt tại kiếp trước, dám dạng này chơi, e sợ lúc này đã không dậy được thân. Đi vào Reizu trước cửa, Grim hiển nhiên nội tâm có chút giãy giụa, dù sao hắn không nghĩ miệng sùi bọt mép ngất đi. Không phải là bởi vì thể năng theo không kịp, là bởi vì toàn thân là độc Reizu để nàng cho tới nay đều là có chút cố kỵ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Reizu một mặt ủy khuất mà nhìn xem Grim, thế mà đứng ở trước cửa lưỡng lự, ta có đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa lão nương thế nhưng là đợi ngươi nửa đêm, ngươi vậy mà cửa cũng không dám tiến đến. Khụ khụ, bên ngoài có chút lạnh. Grim mặc đồ ngủ, ho nhẹ vài tiếng, hỗn đàn, vào đi. Reizu xoay người trở lại trong phòng, sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn. Grim dù sao cũng là một nước chi chủ, sao có thể biết khó mà lui, huống chi tên đã trên dây, há có thể nhận sợ. Cắn răng một cái dậm chân một cái, kiên trì bước vào cửa phòng. Ngươi bây giờ không sợ ta rồi? Reizu tức giận nói, cong lên há miệng, hốc mắt phiếm hồng. Grim đối đãi nữ nhân thật là có điểm chống đỡ không được nước mắt, trong nháy mắt bại lui. Bà nội, chết thì chết. Grim trực tiếp ôm ngang lên Reizu, ném ẩm mềm mại trên giường lớn, một bộ liều mạng tư thế bổ nhào về phía trước mà lên. Người khác đều là đêm xuân khổ ngắn, hắn Grim cũng là mai hoa tam lộng, thâu đêm suốt sáng, miệng sùi bọt mép ngược lại là không có. Grim sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, bị Reizu kém chút chơi hỏng. Cô nàng này một hồi phóng độc, một hồi hít heroin, làm cho Grim đều sắp độc tố miễn dịch. Bất quá Reizu mặc dù mới dưa ban đầu phá, biểu hiện cũng là cực kỳ lớn gan, chơi được rất mở. Grim một đêm trải nghiệm phá lệ khắc sâu, tại thống khổ cùng trong vui sướng trằn trọc bồi hồi. Ngày kế tiếp buổi sáng, khi mọi người nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt quầng thâm Grim đằng sau, kém chút không nhận ra được. Bệ hạ, vợ chồng sinh hoạt mặc dù kỳ nhạc vô tận, nhưng là vẫn phải chú ý tiết chế mới được.